Vô tận đan điền, chương 1483, là tiên cảnh sơ kỳ đỉnh phong, 1, góc truyện audio.com, một chiêu đánh lùi Huyễn Vũ, toàn thân cao thấp Nhiếp Vân tỏa ra kim quang, từng đạo duệ kim chi khí phóng ra, như là quang mang vạn trượng. Hai cánh sau lưng nhẹ nhàng vỗ khiến cho thân thể hắn lơ lửng trên bầu trời, lực lượng khổng lồ như là sóng vỗ, sóng sau đè sóng trước, không tới một hô hấp đã tự tích lũy tới cực điểm. Duệ kim thiên phú đại biểu cho sắc bén, cứng rắn, đại đạo kim thuộc tính trong thiên địa. Bình khi bình thường phối hợp với thiên phú duệ kim thì có thể lập tức trở nên sắc bén vô cùng, tăng vọt về chất. Linh tê luyện thể quyết và kim cương lưu ly thể của Nhiếp Vân đã sớm đạt tới giới hạn tầng thứ 7, đã có khí tức duệ kim chi khí đại biểu cho khí tức sắc bén nhất thiên hạ trợ giúp, trong nháy mắt đột phá không cùng, đạt tới cấp bậc tầng thứ 7 đại thành. Ầm ầm, thân thể có tăng vọt về chất, khí thế lập tức tăng lên, chấn động bát hoang, dường như Nhiếp Vân đã biến thành một đầu cổ thú hình người, mọi hành động đều tản mát ra khí tức làm cho lòng người ta sợ hãi rung động. Cơ bắp trong cơ thể bắt đầu gây dựng lại, thân thể vốn được bất tử kim đan dung hợp qua lại trở nên càng cường đại hơn, lực lượng trở nên càng mạnh hơn nữa. Chết đi cho ta, nhìn thấy Nhiếp Vân trong nháy mắt lột xác, sắc mặt Huyễn Vũ thay đổi, điên cuồng hét lên một tiếng rồi đánh tới. Lực lượng của hắn tụ tập thành chí tôn vãn ca, hai mắt mang theo ảo cảnh làm cho thần hồn mất phương hướng, hàn khí ngập trời đồng thời bao phủ tế đàn tạo thành thế giới băng hàn. Ầm ầm, một kiếm đâm tới thiên địa tiêu sát, Huyễn Vũ đem toàn bộ thiên phú trên người vận chuyển, lục đại đan điền điên cuồng xoay tròn, nhân kiếm hợp nhất thi triển ra sát chiêu tuyệt sát mạnh nhất. Chiêu này cho dù là Chấn Huyền Tu La đụng phải cũng phải tạm lánh phong mang, không dám ngạnh kháng. Đinh đinh đinh đinh, kiếm chiêu của hắn không chút lưu tình đâm vào trên người Nhiếp Vân, lúc mới đầu thì còn có thể xé rách làn da, sau ba kiếm qua đi, chỉ có thể lưu lại ngấn trắng. Mấy kiếm kế tiếp chỉ có thể tạo thành tia lửa bắn tung tóe, đừng nói là đâm bị thương, ngay cả một cọng lông cũng không thể làm tổn thương được. Phanh, rốt cục trường kiếm tiên khí thượng phẩm trong tay hắn không chịu nổi áp lực ngạnh kháng mà đứt đoạn từ giữa, vỡ nát thành mấy chục đoạn nhỏ. Không có khả năng, không có khả năng có người có thân thể mạnh mẽ như vậy. Cho dù là hoàng giả ma tộc đều không có khả năng. Huyễn Vũ cảm thấy sợ hãi. Tuy rằng hắn không biết thiếu niên trước mắt rốt cuộc đã trải qua thứ gì, nhưng mà đối Po Ho Uông đứng tại nguyên chỗ không nhúc nhích để mặc cho trường kiếm của hắn đâm vào mà vẫn không bị tổn thương dù chỉ là một cọng lông. Loại cảnh tượng này đã triệt để vượt qua khỏi điểm mấu chốt mà tâm lý của hắn có thể thừa nhận. Hai người các ngươi đều phải chết cho ta. Cùng lúc đó, Chấn Huyền Tu La rốt cục cũng đuổi tới, hắn không có thiên nhãn đan điền, cũng không biết ở đây có chuyện gì xảy ra. Nhưng mà nhìn thấy hai người cùng tính kê hắn ở chung một chỗ, lửa giận tuôn ra, lăng không chụp xuống phía dưới. Tu La sát khí ngưng tụ, rốn như nước lũ giống cuốn xuống phía dưới, mang theo lực trùng kích thế không thể đỡ, hai người Nhiếp Vân đứng trong dòng nước lũ như là con thuyền cô độc bạc nhược yếu kém, không chịu nổi, căn bản không cùng một cái cấp bậc. Ha ha, Chấn Huyền Tu La, ngươi muốn giết Góc truyện audio.com, ta sao, hiện tại đã muộn, huyết dịch hoa tử thần thú, đột phá, nhìn thấy lực lượng như nước lũ trước mắt Nhiếp Vân cũng không tránh né, ngược lại còn cười ha hà, hai tay bắn ra, lấy huyết dịch thần thú hoa tử mà hắn đoạt được từ tay Huyễn Vũ ra rồi nuốt vào trong miệng. Huyết dịch hoa tử thần thú này, khi vừa mới đoạt được không biết sử dụng như thế nào. Nhưng mà hắn có được thiên phú võ đạo sư, phương pháp sử dụng hoàn toàn có thể cân nhắc ra được. Trên đường đi tới thì Nhiếp Vân đã cân nhắc ra cho nên lúc này tiên lực trong cơ thể dựa theo phương pháp đặc thù vận chuyển, lực lượng đạt tới thiên tiên cảnh hậu kỳ đỉnh phong lập tức đột phá không cùng, cũng có đột phá. Răng rác, răng rác, răng rác, toàn bộ thân thể Nhiếp Vân vang vọng thanh âm như giang đậu, bạo tạc mỗi khi bạo tạc một lần, lực lượng càng mạnh mẽ hơn một phần, đảo mắt đã đạt tới thiên tiên cảnh đỉnh phong, bán bộ la tiên cảnh. Phá cho ta, lúc này công kích của Chấn Huyền Tu La cũng đã tới đỉnh đầu. Nhiếp Vân ngẩng đầu lên, thân thể đạt tới cấp bậc linh tê luyện thể quyết tầng thứ 7 đại thành mang theo lực lượng bán bộ la tiên cảnh toàn lực đánh ra, như là sấm sét cuồng bạo lập tức xé rách không gian trước mặt. Oanh, hai đại tuyệt chiêu ngạnh kháng, đầu gối Nhiếp Vân mềm nhũn, thân thể chấn động. Tuy rằng vẫn có chút không chống lại được như trước nhưng mà hắn đã có thể đứng chiến đấu mà không giống như trước chỉ có thể bị thương đào tẩu. Cái gì, biến hóa đột ngột của Nhiếp Vân khiến cho Chấn Huyền Tu La khiếp sợ không thôi, sát ý trong hai mắt đỏ thẫm càng đậm. Thiên tiên cảnh có thể đối kháng với Tu La huyền tiên cảnh, chuyện này đã nói rõ tiềm lực to lớn, đã vượt quá tưởng tượng của hắn. Loại người này về sau tuyệt đối có thể mang tới đại nạn to lớn cho Tu La bọn hắn. Không thể giữ lại, phải giết chết. Chấn Huyền tiền bối, chúng ta đều muốn giết chết người này, ta thấy không bằng chúng ta cùng liên thủ. Trong mắt hắn hiện lên một tia sát cơ, bị Huyễn Vũ nắm bắt, ngươi này, thét dài một tiếng. Được, chúng ta cùng nhau động thủ. Trấn Huyền Tu La cũng biết nếu như tùy ý khiến cho Nhiếp Vân này phát triển, như vậy người chết nhất định là hắn. Vì vậy lúc này hắn cũng không có nhiều lời, trực tiếp đồng ý với đề nghị này. Hai tay đè xuống phía dưới, lực lượng sụp xuống. Đột phá, đột phá, đột phá. Một chiêu ngăn cản công kích của Trấn Huyền Tu La, lực lượng của Nhiếp Vân hơi dừng lại một chút, hắn lại lần nữa quát lớn, trùng kích La Tiên Cảnh. Linh khí ẩn chứa trong máu huyết của Hoa Tử Thần Thú rất mạnh, khiến cho hắn đột phá Thiên Tiên Cảnh hậu kỳ đỉnh phong chỉ tiêu hao không tới phần 10, số năng lượng còn lại đủ để giúp hắn tiếp tục trùng kích La Tiên Cảnh. Chỉ cần đạt tới La Tiên Cảnh, cái gì mà Huyễn Vũ, cái gì mà Trấn Huyền Tu La, tất cả đều phải chết. Dưới áp lực cường đại, toàn thân Nhiếp Vân xuất hiện khe nứt, hai mắt tràn ngập tơ máu, 36 khỏa đan điền điên cuồng vận chuyển khiến cho lực lượng bị áp chế của hắn lần nữa bành trướng. Cách chương